Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 248, ai đã thu phục cơ trưởng Đỗ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Trọng Hy thường về nhà cũ ở Lỗ Thành theo quý. Anh đã định cư ở Bắc Kinh từ lâu, mỗi quý chỉ về quê 1-2 lần, anh chỉ nhỏ hơn Tống Khinh Thần 1 tuổi, bị dục cưới đến mức chai lì, đến mức đau thương bất nhập. Một lần hiếm hoi về nhà, vừa bước xuống khỏi chiếc Maybach, anh đã nhìn thấy một cô gái đang đi về phía mình. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc dài buộc thấp, đơn giản mộc mạc, làn da rất đẹp, trông sạch sẽ tươi tắn. Nhìn nhiều những mỹ nhân mắt sáng răng trắng, dáng người nóng bỏng, Đỗ Trọng Hy chỉ lướt qua một cái, liền thấy cô có phần quá đỗi nhạt nhẽo. Thậm chí, có chút quê mùa, tất nhiên, anh không nói ra, về khoản giáo dưỡng, Đỗ Trọng Hy vẫn làm rất tốt. Lão Đỗ, tôi là Tiểu Tiểu đây. Đôi mắt to đen láy của cô gái sáng rực, nụ cười rất ngọt ngào. Lão Đỗ, khóe môi Đỗ Trọng Hy giật giật, theo phản xạ đưa tay sờ khóe mắt. Đàn ông đẹp trai rất sẵn sàng đầu tư vào việc bảo dưỡng bản thân. Nơi tay chạm vào không hề có chút nếp nhăn nào. Cô nói cô là Tiểu Tiểu. Anh định buột miệng đáp lại một câu. Cái đồ nhỏ bé này. Nhưng lời nói ra lại thành. Cô gái nhỏ, gọi như vậy không lịch sự. Biết không, Tiểu Tiểu chẳng hề tức giận. Mà còn tiến lại gần. Mỉm cười dịu dàng nhưng vô cùng tự nhiên. Bác gái bảo tôi gọi anh như vậy mà. Thật ra, anh không già đâu. Mà còn rất đẹp trai. Khóe môi Đỗ Trọng Hy lại co giật. Lần này là vì vui vẻ. Trong bữa cơm, anh mới biết được tên đầy đủ của cô gái là Mạnh Tiểu Tiểu. Mới đi làm, hiện là giảng viên ngành khoa học thực phẩm tại một trường đại học 211 ở Lỗ Thành. Cha mẹ của Mạnh Tiểu Tiểu đều từng là cán bộ chi viện Tây Tạng. Cô là con một, từng cùng ông bà nội, những cán bộ nghỉ hưu của cục thành phố, chuyển về quê sinh sống. Mãi đến khi vào đại học, cô mới trở lại thành phố. Sau đó, cha mẹ cô lần lượt được điều trở về và có quan hệ thân thiết với cha của Đỗ Trọng Hy. Trước khi Tống Hiến Mân vào Bắc Kinh, họ từng là cánh tay đắc lực dưới trướng ông ấy. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong không khí rất ấm áp. Đặc biệt là Đỗ Trọng Hy, khi anh đang thưởng thức món cải thìa xào thanh đạm, bèn hỏi, dạo này nhà mình đổi đầu bếp à, món ăn này trông bình thường mà lại ngon bất ngờ. Bà Đỗ cười bảo, muốn ăn thì về nhà thường xuyên đi, con cũng muốn chứ, nhưng mẹ lái máy bay giúp con được không? Đỗ Trọng Hy vừa nói, vừa dùng đũa gắp một miếng cá đưa tới trước mặt anh. Ăn thử món mặn đi. Đỗ Trọng Hy liếc mắt lạnh lùng về phía Mạnh Tiểu Tiểu. Người vừa gắp cá cho anh, nếu ở những chốn xa hoa, có phụ nữ nói với anh câu, ăn thử món mặn đi, anh sẽ lặng lẽ đưa tiền rồi bảo cô ta đi ngay. Nhưng gương mặt trước mắt này, thậm chí còn chẳng cần dùng kem nền, làn môi đỏ răng trắng hoàn toàn tự nhiên, sự chân thành đến mức khiến anh cảm thấy, món mặn, đúng thật chỉ là, cá, mà thôi. Đỗ Trọng Hy cong môi đáp lại, cảm ơn, cá vào miệng, bất ngờ là rất ngon. Cô học nấu ăn à, từng đến trường Lan Tường trao đổi chưa? Anh cố ý trêu chọc, Mạnh Tiểu Tiểu cười đến nheo cả mắt, nhưng miệng lại ngọt ngào mà đáp rõ ràng. Vậy thì lão Đỗ từng sang đó trao đổi về máy xúc rồi. Máy xúc và máy bay, Đỗ Trọng Hy vừa cười vừa lắc đầu. Quả là tư duy kỳ lạ. Tôi là tiến sĩ ngành khoa học. Em, kỹ thuật thực phẩm. Khi học thạc sĩ còn xuất bản một cuốn sách dạy nấu ăn do chính tôi biên soạn. Phụt, tiến sĩ mà lại xuất bản sách dạy nấu ăn sao? Không nghi ngờ gì nữa. Hôm đó Đỗ Trọng Hy đã bị ấn tượng sâu sắc bởi cô tiến sĩ từng viết sách nấu ăn ấy. Lần thứ hai anh gặp lại Mạnh Tiểu Tiểu là trên chuyến bay từ Bắc Kinh đến Việt Châu. chỉ một cái liếc mắt, giữa đám đông chờ lên máy bay, anh đã nhận ra cô gái ấy. Áo hoodie, quần jean, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt mộc trắng trẻo sạch sẽ, giữa những người đang ríu rít trò chuyện hoặc cúi đầu lướt điện thoại. Mạnh Tiểu Tiểu với dáng vẻ tĩnh lặng và hàng mày hơi nhíu lại trông vô cùng nổi bật. Đỗ Trọng Hy cứ thế lặng lẽ quan sát cô gần một phút, cho đến khi ánh mắt cô di chuyển và chạm phải anh. Lão Đỗ, cô trông có vẻ vui mừng vì tình cờ gặp lại anh. Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào, Đỗ Trọng Hy mỉm cười. Cố tình chọn chuyến bay do tôi lái à? Cô gái khựng lại một chút, sau đó mỉm cười đáp. Không, tôi chỉ quan tâm đến điểm đến thôi. Đỗ Trọng Hy cười gượng, có chút mất mặt. Anh nhận ra những thứ mình giỏi trong chốn danh lợi, có lẽ trong mắt Mạnh Tiểu Tiểu lại là thứ sáo rỗng và khoa trương. Anh định rời đi, nhưng lại nghe cô cười nói, là chuyến bay của cơ trưởng Đỗ sao? Rất vui, cũng rất vinh hạnh. Đỗ Trọng Hy vừa nhấc một chân dài bước ra, lại lặng lẽ thu về. Đi du lịch Quảng Châu à? Không. Mạnh Tiểu Tiểu nhẹ giọng. Hội thảo học thuật, tôi đến Trung Sơn dự hội nghị. Ồ, có vé dự thính không? Có thể. Mạnh Tiểu Tiểu cười rạng rỡ. Tôi lấy vé VIP cho anh, nhưng anh phải quay lại toàn bộ khi tôi phát biểu. Thành giao. Đỗ Trọng Hy nói xong, vẫy tay rời đi một cách phong độ. Lúc Mạnh Tiểu Tiểu chuẩn bị xếp hàng kiểm vé, nhân viên bước tới. Cô Mạnh, cô đã được nâng cấp từ khoang phổ thông lên khoang thương gia. Đây là vé của cô. Mạnh Tiểu Tiểu chớp mắt, bình tĩnh nhận lấy, khẽ nói, cảm ơn. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin, vốn đã huề nhau, anh lại thừa thãi rồi. Tôi không thích nợ tình cảm. Lão Đỗ, bữa tối nay tôi mời. Nếu không, trả vé lại. Trước khi chuyển sang chế độ máy bay, Đỗ Trọng Hy nhìn thấy tin nhắn ấy, chẳng phải là muốn mời mình ăn cơm sao? Đỗ Trọng Hy nhếch môi cười. Một đống bạn bè xếp hàng hẹn tôi rồi. Để xem đã. Tin nhắn lập tức được trả lời. Vậy tôi nấu cho anh. Cái gì? Đỗ Trọng Hy suýt nữa làm rơi điện thoại, bật cười thành tiếng, không hiểu sao lại nhắn lại. Được, chờ cô nấu cho tôi. Cứ như thế, hai người qua lại liên lạc với nhau, cho đến mùa đông năm ấy. Khi Lê Mạn trở về, ở Bắc Kinh, Đỗ Trọng Hy bị cảm, cả người uể oải, lười nhác ra ngoài, chuông cửa vang lên nhiều lần. Người đàn ông đang nằm trên sofa ngồi dậy, nhìn qua màn hình chuông cửa, thấy người đứng bên ngoài. Anh mở cửa, là Mạnh Tiểu Tiểu quấn trong chiếc áo lông dày, đội mũ len đáng yêu, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh. Hai tay cô xách theo túi lớn túi nhỏ đầy thịt và rau xanh. Cô đến Bắc Kinh làm gì? Giọng Đỗ Trọng Hy nghèn nghẹt vì cảm. Chăm sóc anh chứ sao? Dù gì đại học cũng đang nghỉ đông rồi. Mạnh Tiểu Tiểu cười hiền hòa, Đỗ Trọng Hy cảm thấy lòng ấm lên, nhưng không nói gì, chỉ đưa tay ra định lấy đồ trong tay cô. Cô tránh đi, anh cứ nghỉ đi, đừng đụng tay vào, bác gái nói với tôi mấy món anh thích ăn, tôi nấu cho anh. Đỗ Trọng Hy tựa nghiêng vào quầy rượu, nhìn cô gái trong bếp vừa lẩm nhẩm hát vừa bận rộn vui vẻ. Thực ra, nhà họ Mạnh cũng là danh gia vọng tộc, cha của Mạnh Tiểu Tiểu làm trong bộ phận thực quyền, uy vọng còn hơn ông nội Đỗ cùng cấp bậc, nhưng cô Mạnh này chẳng có chút dáng vẻ kiêu kỳ nào. Chỉ cần đứng trên bục phát biểu về lĩnh vực khoa học thực phẩm mà cô quen thuộc, cô lập tức biến thành một nữ học giả tài trí và đầy quyến rũ. Cô đang nấu canh, bỗng một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô. Cô vẫn rất bình tĩnh, không né tránh cũng không giận dữ trước hơi thở nam tính phả lên cổ. Chỉ lạnh nhạt nói, Lão Đỗ, anh bị cảm rồi, em không muốn hôn, chờ em chăm anh khỏe lại rồi hẵng hôn cho đàng hoàng. Cách chương.